Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Sau bộ Ma Tiên Ký, Lão Trần tiếp tục gửi đến các bạn một bộ truyện, đó là bộ Bất Diệt, Bất Tử Bất Diệt của Thần Đông. Chúng ta sẽ đi vào luôn nội dung của câu chuyện không dài dòng. Chương 1: Hoành Không Xuất Thế. Năm 7840, chín nước tại Thiên Vũ Đại Lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn 10 năm giao tranh, kết quả là bốn nước bị diệt. Năm nước còn lại nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Sau cuộc đại chiến này, cả đại lục như tan hoang, phải làm lại từ đầu. Năm 7878, hơn 20 năm sau cuộc đại chiến giữa 9 nước, chỉ còn lại 5 nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng với Tân Minh. 5 nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã khôi phục. Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng trở lại phồn vinh. Trường Sinh Cốc thuộc phạm vi của Hán Đường Đế Quốc. Cây cối trong cốc quanh năm suốt tháng lúc nào cũng xanh tươi, tràn ngập sinh khí. Theo truyền thuyết, tương truyền khi xưa, Trường Sinh Cốc là nơi cư ngụ của một vị nhất đại ma quân. Võ công đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tung hoành khắp đại lục không có địch thủ. Không biết vì lý do gì mà vị ma quân đó lại chọc giận đến tiên nhân, dẫn tới một cuộc đại chiến tiên ma ngay trong cốc. Vị ma quân đó không hổ là một võ học kỳ tài, mang nhục thể phàm nhân của mình tiến nhập vào tiên ma chi cảnh. Thực lực càng khủng khiếp tới mức khiến cho tiên nhân cũng cảm thấy khó khăn chống đỡ. Cuộc đại chiến kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả như thế nào không một ai biết được. Chỉ biết là rất lâu sau đó các cư dân ở ngoài cốc mới dám tiến vào để xem thử. Thì thấy cảnh trong cốc hiện ra trước mắt rất tiêu điều. Dưới đất cây gãy lá rụng khắp nơi, xương thú chất cao thành núi. Cả hơn 10 năm sau đó, trong cốc cây cối không thể sinh sống, toàn cốc không hề có chút sinh khí gì, mà chỉ bao phủ lấy một màu chết chóc. Có lẽ phải trải qua hơn trăm năm u ám, trong cốc mới từ từ khôi phục lại sinh khí. Trường Sinh Cốc lại được phủ lại màu xanh của cây cối, sinh khí tràn ngập như xưa. Nhưng dù vậy thì vẫn không có một ai dám tiến vào trong cốc một bước. Tuy nhiên, thời gian cũng từ từ bắt đầu làm quên đi ký ức của con người. Năm 7878, Trường Sinh Cốc nghênh đón những vị khách đầu tiên. Đó là một gia đình bốn người cùng tiến vào cư ngụ bên trong cốc. Và một buổi tối của 3 tháng sau đó, vợ chàng trai trẻ trong gia đình bốn người này tới thời điểm sinh nở. Tiếng kêu đau đớn không ngừng từ trong cốc truyền ra, trộn lẫn với tiếng an ủi khích lệ của bà mẹ. Chàng thanh niên cứ đi tới đi lui bên ngoài, trên khuôn mặt hiện lên nét nôn nóng, lo lắng. Còn vị lão giả khoảng hơn 50 tuổi thì vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, không hề nói tiếng nào, nhưng cũng không có chút lo lắng. Ngôn Chí, con không cần phải đi tới đi lùi như vậy đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi mẹ con sinh ra con, ta cũng không hề có lo lắng, cuống cuồng như con bây giờ. Nhớ lúc đó ta ngồi trong phòng, cùng với thức ăn và rượu, tự ăn tự uống để chờ tin vui thôi. Người thanh niên dừng lại cười nói, thảo nào mà mỗi khi mẹ nhắc tới chuyện đó lại không ngừng trách móc cha. Đúng lúc này, một tiếng khóc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Sinh rồi, sinh rồi. Chàng thanh niên cao hứng thốt lên, đồng thời quay người chạy vào trong phòng. Đúng lúc này, bỗng nhiên phát sinh ra dị tượng. Từ trong tiểu ốc bỗng phát ra từng tia huyết hồng chi quang. Huyết hồng quang mang này trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Trường Sinh Cốc, để rồi sau đó bắn thẳng lên bầu trời, khiến cho ánh sáng của mặt trăng cũng phải mờ đi. Chàng thanh niên kinh hãi đứng lại, vị lão nhân cũng vội vã đứng lên. Đồng thời lúc này có hơn 10 vị vũ giả truy tầm vũ đạo, như cùng lúc cảm ứng đều nhìn thẳng về hướng của Trường Sinh Cốc. Trên đỉnh Thiên Phong thuộc Vô Song Đế Quốc, một vị bạch phát lão nhân đang ngồi tĩnh tọa, đằng sau lưng là một thiếu niên rất anh tuấn. Vị thiếu niên hỏi sư phụ, không biết đạo huyết quang trùng thiên kia là cái gì? Hai mắt lão nhân hiện lên thần quang, nhìn về đạo huyết quang đang hướng lên trời cách xa cả vạn dặm, cảm thán nói, thật đúng là bất phục, thật đúng là bất khuất. Trong nguyệt quang điện của Thanh Phong Đế Quốc, một lão bà cũng đang tự nói, sát lục đã tới rồi. còn từ trong Vân Yên Các của Tân Minh Đế Quốc thì truyền ra một đoạn lịch sử đồ sát. Một vị lão giả tại Bái Nguyệt Đế Quốc thì nói phá không phi tiên, người của Hán Đường Đế Quốc lại nói tiên ma đại chiến, tại Vân Sơn Điện thì nói bất tử, bất diệt. Đạo huyết quang bắn lên không trung khoảng nửa phút thì đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Chàng thanh niên lúc này giống như tỉnh lại, hét lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng. Chỉ thấy vợ hắn, một nữ nhân mỹ lệ, nằm trên giường, còn vị lão phu nhân mẹ của hắn thì đang bồng một đứa bé trai. Đứa bé không hề khóc, cặp mắt đen láy của nó nhìn chăm chú vào hắn. Chàng thanh niên kích động hỏi, mẹ, đây là con của con đúng không? Hừ, nói nhỏ một chút, không thì làm cho Đình Đình tỉnh lại bây giờ. Nó vừa mới sinh, thân thể còn rất yếu. Chàng thanh niên nôn nóng hỏi, Đình Đình không sao chứ mẹ? Lão phu nhân cười, không sao, thật chẳng giúp cha con lúc nào. Lúc nào cũng nóng nảy bột chộp, còn không mau lại đây coi bảo bối của con, nhìn xem, nó thật dễ thương. Trên khuôn mặt lão phu nhân tràn đầy nét vui sướng, chàng thanh niên tiếp lấy đứa bé, cái miệng không ngừng, múm lại chọc đùa với đứa bé. Mẹ, hồi nãy mẹ không nhìn thấy những tia huyết quang bắn lên trời sao? Lão phu nhân trả lời, nói vớ vẩn cái gì thế? Ở đây làm gì có cái gì mà huyết quang chứ? Còn không mau ấm tiểu bảo bối của ngươi ra, cho cha ngươi xem đi. Chàng thanh niên ấm đứa bé ra ngoài, cao hứng kêu lớn, cha, là con trai. Lão nhân nói, mau, bế nó và dẫn mẹ ngươi vào trong đây, cẩn thận kẻo làm nó bị thương. Chàng thanh niên cùng lão nhân tiến vào phòng, không lâu sau thì lão phụ nhân cũng bước vào. Hai tròng mắt đen của đứa bé không ngừng đảo qua đảo lại nhìn ba người. Lão phụ nhân nói, các người nhìn xem, đứa bé này thật khả ái, vừa mới sinh ra là đã có thể nhận biết mọi người, lại không hề khóc quấy nữa chứ. Lão nhân sắc mặt ngưng trọng. Phụ nhân, khi đứa bé này chào đời thì có phát sinh ra sự việc kỳ quái nào không? Cha con hai người hôm nay làm sao vậy? Toàn nói những điều khó hiểu. Lão phụ nhân trả lời. Phụ nhân không biết đó thôi, khi nãy phát sinh ra một việc rất kỳ lạ. Tiếp đó, lão nhân liền đem mọi chuyện kể lại cho phu nhân nghe. Lão phụ nhân nghe xong đứng bất động hồi lâu mới nói. Lúc nãy trong phòng không hề có chuyện gì quái gì cả, cũng không hề nhìn thấy hồng quang gì hết. Lão nhân nói, tạm thời bây giờ không cần nghĩ nhiều chuyện làm gì, chỉ cần hai mẹ con bình yên là tốt lắm rồi. Lúc này, chàng thanh niên đột nhiên kêu lớn, a, tay của đứa bé có máu. Phu phụ lão nhân vội chạy tới xem, thì thấy hai nắm tay nhỏ xíu của đứa bé nắm chặt lại, ở bên trong nhỏ ra từng giọt máu. Lão nhân vội mở nắm tay của đứa bé ra, thì thấy hai tay đứa bé đều có huyết tự. Ở trên tay phải của đứa bé có chữ bại, ở tay trái lại có chữ thiên. Lão nhân lẩm bẩm tự nói với mình, tay phải chữ bại, tay trái chữ thiên, hợp lại ra cái tên bại thiên. Quá khí phách, quá cuồng vọng. Đứa bé này không biết là thần thánh phương nào, mà khi sinh ra ở trong tay lại có sẵn huyết tự như vậy. Cha, người đang nói cái gì thế? Không có gì. Phu nhân cùng Ngôn Chí mau lập tức đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay trong đêm nay. Lão gia, người có bị gì không vậy? Đình Đình vừa mới sinh, đứa bé còn quá nhỏ, làm sao có thể chịu được khổ cực chứ? Mẹ, cha nói đúng đó. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay. Lúc nãy đã phát sinh dị tượng như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của các phương thế lực. Không lâu nữa sẽ có rất nhiều người tới đây. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại, sinh hoạt sẽ không còn được như xưa nữa đâu. Lão phụ nhân trả lời, được, được rồi, ta sẽ đi thu dọn đồ đạc. Bại thiên, sinh ra trong tay đã có huyết tự, chiến đấu chống trời, chiến đấu chống trời sao? Lão nhân một mình ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời không ngừng tự nói với mình. Qua hôm sau, Trường Sinh Cốc khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau đó nó lại phải nghênh đón rất nhiều nhân vật. Chương 2. Như thử thiếu niên. Độc Cô Bại Thiên sinh ra từ một võ lâm thế gia đã duy tàn. Gia tộc có một quá khứ rất huy hoàng, đã từng là một thần thoại trong võ lâm của đại lục. Một lần bị rất đông cường giả bao vây, tấn công, đến nỗi thực lực có thể coi là mạnh nhất thiên hạ lúc đó như tổ phụ Độc Cô Chiến Thiên cũng phải ôm hận mà chết. Cả gia tộc hầu như bị tiêu diệt. Kẻ địch là ai, không một ai có thể chứng thực. Vụ tàn sát đó cuối cùng bị chôn vùi trong lịch sử. Phụ thân của Độc Cô Bại Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ trong võ lâm, bản thân không hề có cửu gia đại địch gì. bằng hữu trên giang hồ cũng không có nhiều. Một độc cô gia tộc huy hoàng khi xưa hầu như đã bị Võ Lâm quên lãng. Vì vậy trong mắt của người tại Trường Phong Trấn thì chỉ là một gia tộc trung lưu mà thôi. Võ công của gia tộc độc cô không hề bị thất truyền. Một khối hắc ngọc thạch được truyền từ đời này qua đời khác. Nó không chỉ là tín vật của tộc trưởng mà còn là bí tịch của gia tộc. Hắc ngọc thạch trong mắt của người trong gia tộc là một bảo vật vô giá, bởi vì nó không chỉ đại diện cho quyền lợi gia tộc mà nó còn mang theo hy vọng về một tương lai huy hoàng của gia tộc. Chỉ là trong mắt những người ngoài thì hắc ngọc thạch so với các ngọc thạch bình thường khác không có gì khác biệt. Ông nội của độc cô Bại Thiên ở trong lúc quá chén đã lấy hắc ngọc thạch đem cho hắn. Phụ thân của hắn sợ hắn làm mất nên đã làm thành một thứ giống như cây đao. Tuy nhiên, vật này ở trong mắt độc cô Bại Thiên thì chính là vũ khí để hắn tranh bá cùng lũ trẻ. Hắn gọi vũ khí này là bán nhỉ chuyên. Trên hắc ngọc thạch có in đậm một dòng chữ của tổ tiên, cố gắng học tam lưu võ công của đại lục thì cuối cùng sẽ thành công. Cũng vì dòng chữ này mà tiền bối bao đời của độc cô gia tộc quyết định rời bỏ gia tộc Chu Du Thiên Hạ, cố tìm học cho được tam lưu võ công để rồi cuối cùng khiến cho gia tộc suy tàn như bây giờ. Hiện tại nghiêm túc mà nói thì độc cô gia không còn được coi là người trong võ lâm nữa. Trường Phong Trấn vang danh tại Hán Đường Đế Quốc không phải vì đặc sản gì của tiểu trấn, cũng không phải vì sự phồn hoa của nó, mà tại vì nơi đây là nơi cư ngụ của một võ lâm thế gia. Bất kỳ ai trong đó chỉ cần dẫm chân một cái cũng làm cho võ lâm tại Hán Đường Đế Quốc run sợ. Đó là Tư Đồ Thế Gia. Một trong 100 năm trở lại đây, Tư Đồ Thế Gia cao thủ như mây. Các tiền bối cao thủ thì vẫn chưa thoái ẩn, còn thanh niên cao thủ ai nấy đều bộc lộ ra tài hoa xuất chúng. Độc cô gia cùng Tư Đồ Thế Gia quan hệ với nhau rất tốt, vẫn thường hay qua lại. Đại gia chủ của Tư Đồ Thế Gia là Tư Đồ Kinh Vân, cùng với chủ nhân của độc cô gia, độc cô Ngôn Chí, vẫn thường sinh huynh gọi đệ với nhau. Các nhân vật tiền bối trong Tư Đồ Thế Gia thì lại càng có giao tình rất sâu sắc với phụ thân của độc cô Ngôn Chí là độc cô Phi Vũ. Từ trăm năm trước khi Tư Đồ Thế Gia tới nơi này, tức thì không có phỉ đồ nào dám tới quấy nhiễu. Kể cả khi nổ ra đại chiến giữa chiến nước, thì đám bại quân của một tiểu trấn như vậy cũng không dám khinh cử vọng động. Đối với tiểu trấn này mà nói, ngày nào Tư Đồ Gia còn chưa đi thì vẫn sẽ là thần bảo hộ của tiểu trấn này. Độc cô gia, độc cô Ngôn Chí thì thực sự rất biết cách làm ăn, mở ra rất nhiều tiệm gạo, tiệm quần áo, tiểu châu, tiểu lâu lớn. Tuy vậy, độc cô gia vẫn thường hay giúp đỡ cho những người nghèo khó, vì vậy trong mắt những người trong tiểu trấn thì độc cô gia chính là một đại thiện nhân. Tuy nhiên, người nổi tiếng nhất trong tiểu trấn không phải là Tư Đồ Kinh Vân, cũng không phải là độc cô Ngôn Chí, mà lại là đứa con 8 tuổi của độc cô Ngôn Chí, độc cô Bại Thiên. Độc cô Bại Thiên mặc dù không thích tập võ nhưng lại rất thích đánh nhau. Đám trẻ con trong tiểu trấn hầu như ai nấy đều bị nó đánh. Ngay cả con cái của Tư Đồ Thế Gia cũng không có được may mắn thoát khỏi tay nó. Mỗi ngày khi đám trẻ con gặp nhau, câu đầu tiên bọn chúng nói là: "Hôm nay người có bị hắn đánh không?" Vì vậy, những cáo trạng cùng những lời la mắng không ngừng bay tới trước cửa nhà độc cô, khiến cho độc cô Ngôn Chí chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi, đồng thời còn hứa là sẽ đánh đòn độc cô Bại Thiên. Nhưng đúng vào lúc chuẩn bị tiến hành gia pháp thì người sùng ái độc cô Bại Thiên nhất trong nhà là độc cô Phi Vũ lại bước ra chừng mắt nhìn độc cô Ngôn Chí. Chỉ đợi có thế, độc cô Bại Thiên liền nói: "Gia gia, dâu của gia gia không có gió cũng lay động kìa. Còn nữa, hai mắt của gia gia càng ngày càng sáng hơn đó. Thật là dễ thương quá đi." Độc cô Phi Vũ thấy cháu mình nói vậy thì chỉ biết vò đầu cười khổ. Cả đời chỉ có duy nhất một đứa cháu thực sự không đỡ đánh nó, chứ còn cách nói. "Còn nếu như còn khi dễ bạn bè nữa thì ta sẽ nhốt con ở trong nhà, không cho ra ngoài." Từ đó về sau, quả nhiên độc cô Bại Thiên không hề gây phiền phức cho lũ trẻ con nữa, nhưng ánh mắt của nó lúc này lại để lên người của đám 16-17 tuổi. Nó mặc dù chỉ có 8 tuổi nhưng trời sinh dị bẩm, lần thứ nhất cùng một tên thanh niên đánh nhau đã đánh chảy máu đầu người ta. Từ đó về sau, lúc nào trong người cũng mang theo hắc ngọc thạch gia truyền đi kiếm các thanh niên ở vùng phụ cận đánh nhau, khiến cho bọn chúng chỉ còn cách trốn tránh hoặc bỏ chạy mà thôi. Sau đó độc cô Bại Thiên ở tại tiểu trấn không tìm ra đối thủ đánh nhau nữa, ai nấy gặp nó cũng đều xin chịu thua. Vì vậy nó liền tìm đến đám dã thú trong khu rừng để kiếm chuyện. Cho tới một ngày, người trong thị trấn ai nấy đều nghe tiếng gầm rú giận dữ của dã thú trong rừng, khiến cho bọn thợ săn trong trấn không một ai dám vào rừng săn bắn. Tới khi trời gần tối thì thấy Độc Cô Bại Thiên cả người đầy máu, vác theo một con hổ quay về trấn, khiến cho mẫu thân cùng bà nội hết sức kinh hãi. Từ đó lúc nào cũng phải phái người đi theo không rời một bước, vì sợ hắn một lúc nào đó nổi hứng lên sẽ vào rừng kiếm heo rừng hay sư tử gì đó để kiếm chuyện. Trong thời gian đó, đại danh của Độc Cô Bại Thiên tại tiểu trấn không ngừng vang xa. Gia chủ của Tư Đồ Thế Gia là Tư Đồ Kinh Vân, đối với hắn rất là có hứng thú, nhận thấy hắn là một kỳ tài học võ cho nên nảy ra ý định là muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nào ngờ Độc Cô Bại Thiên liên tục lắc đầu nói, không học, chết cũng không học. Tư Đồ Kinh Vân chỉ còn biết thở dài than. Gia chủ của Tư Đồ Thế Gia tự động nhận làm đồ đệ mà lại bị từ chối thế này. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhất định là một chuyện chấn động giang hồ chứ chả chơi. Đại danh thích đánh nhau nhưng không thích tập võ của Độc Cô Bại Thiên đã nổi tiếng toàn trường phong trấn, khiến cho nó trở thành vua của lũ trẻ con. Đi tới đâu thì đằng trước đằng sau cũng có một đám con nít, có cả con cháu của Tư Đồ Kinh Vân trong đó hộ tống phục vụ. Trong đó thì người bám sát nó nhất chính là đứa con gái 6 tuổi của Tư Đồ Kinh Vân, Tư Đồ Minh Nguyệt, trở thành một người lúc nào cũng theo gót của hắn. Tư Đồ Minh Nguyệt năm nay 6 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, thông minh, khả ái. Hai con mắt đen láy nhìn Độc Cô Bại Thiên với ánh mắt tôn sùng, nhìn lên không trung, nói lớn, Bại Thiên ca ca, muội sau này nhất định phải gả cho huynh. Được thôi, sau này khi muội lớn lên, huynh nhất định sẽ cưới muội, lúc đó muội đừng có từ chối nha. Độc Cô Bại Thiên trả lời Tư Đồ Minh Nguyệt. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau rất chân thật, giống như một cặp thanh mai trúc mã. Từ đó về sau, Độc Cô Bại Thiên đi tới đâu thì Tư Đồ Minh Nguyệt đi theo tới đó. Năm tháng dần trôi, trong nháy mắt đã 8 năm trôi qua. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt mà đã 8 năm. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên cũng đã 16 tuổi. Từ một thiên tài đánh nhau, hỗn hỗn chi vương đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng vuông góc, với cái miệng và hai mắt sáng như kiếm, điểm hàn tinh trong đêm tối. Cả người so với người bình thường chỉ cao hơn nửa cái đầu, thân hình vạm vỡ khiến cho người ta khó có thể nghĩ rằng đây chỉ là một thiếu niên mới có 16 tuổi. Độc Cô Bại Thiên lúc này đang đứng bên khu rừng ở ngoài tiểu trấn. Hắn đang đứng đợi một nữ tử, một người mà hắn yêu rất sâu sắc, người mà hồi còn nhỏ đã từng hét lớn giữa trời là sau này phải cưới hắn. Đó là Tư Đồ Minh Nguyệt. Không lâu sau đó, từ đằng xa xuất hiện một đám mây màu xanh, một lục sắc thân ảnh trong nháy mắt hiện ra trước mắt hắn. Bại Thiên ca ca. Một thiếu nữ tuyệt sắc tung người tới dựa đầu vào ngực hắn. Một bé gái khả ái năm xưa này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Thiếu nữ này mắt sáng, răng trắng tinh, toàn thân da rẻ như ngọc, mỹ lệ như một vị tiên tử. Bại Thiên ca ca, mỗi lúc nào cũng nhớ tới huynh, chỉ tiếc cha muội không cho muội ra ngoài, bắt muội phải luyện thành tầng thứ 7 của Minh Nguyệt Tâm Kinh. May mắn là cuối cùng sau 1 tháng muội cũng luyện thành công. Huynh có nhớ muội không? Độc Cô Bại Thiên cười nói, nhớ chứ, nếu muội mà không tới đây thì chắc ta phải đi tìm lão đầu tử của muội để sống chết một phen. Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ nói, không được nói với cha muội như thế, cha muội đối với muội rất tốt. Ta nào dám nói với nhạc phụ tương lai của mình như vậy, vạn nhất mà ông ta biết được đem nữ nhi bảo bối của mình giấu đi thì ta biết cưới ai bây giờ? Độc Cô Bại Thiên cười nói. Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy hạnh phúc rời khỏi ngực của Độc Cô Bại Thiên nói, Bại Thiên ca ca, chúng ta vào rừng chơi thôi. Được thôi. Lúc này thời tiết đang là mùa hạ, cả khu rừng được phủ bởi những tán cây màu xanh. Tiếng chim hót cùng với tiếng kêu của các loại thú trong rừng khiến cho khu rừng càng có thêm sinh khí. Khu rừng này không chỉ là nơi đám thợ săn ưa thích mà còn là bảo địa của Độc Cô Bại Thiên và đám trẻ con. Tại nơi này bọn chúng có thể đánh nhau, có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái không bị sự ước thúc của thế tục. Có thể nói đây chính là không gian riêng của bọn chúng. Độc Cô Bại Thiên tại nơi này rất quen thuộc, nhưng Tư Đồ Minh Nguyệt thì khác vì rất ít khi tới đây. Chủ yếu toàn bị cha bắt ở nhà luyện võ. Vì vậy hôm nay, gia nhân đã ở đây khiến cho Độc Cô Bại Thiên phải liên tục giới thiệu mọi thứ chung quanh. Bại Thiên ca ca, sao huynh không chịu bái cha muội làm sư phụ để học võ công chứ? Võ công của ông ấy cao lắm mà. Tư Đồ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn. Cha của muội là vương cấp cao thủ như vậy tính ra tại Hán Đường đế quốc cực ít, như vậy còn không đủ làm sư phụ của huynh sao? Độc Cô Bại Thiên bắt chước bộ dáng của thiếu nữ. Nhạc phụ của ta là một vương cấp cao thủ, là một trong số rất ít cao thủ của Hán Đường đế quốc, tính ra thì miễn cưỡng cũng làm sư phụ của ta được. Thật là đáng ghét, một đại nam nhân mà lại đi học cách nói của nữ nhân. Nguyệt Nhi, lúc nhỏ đúng là ta không thích võ công, nhưng càng ngày càng lớn lên, ta phát hiện ra ta bắt đầu thích học nó rồi. Tư Đồ Minh Nguyệt mừng rỡ nói, vậy thì tốt rồi, huynh mau bái cho muội làm sư phụ đi. Lúc đó huynh không chỉ học võ công mà chúng ta còn có thể hàng ngày ở bên nhau nữa. Nguyệt Nhi, muội để ta nói hết đã. Ta muốn học võ công, nhưng là phải học võ công của đệ nhất trong thiên hạ, còn các võ công khác thì ta chỉ để tham khảo mà thôi. Độc Cô Bảo Thiên phát ra một hào khí mạnh mẽ. Nhưng huynh sẽ phải tới nơi nào để học chứ? Độc Cô Bại Thiên lấy hắc ngọc thạch trong người ra nói. Đây chính là sư phụ của ta. Ta muốn học võ công ở trong nó. Tư Đồ Minh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc. Bại Thiên ca ca, đây chẳng phải là vũ khí hồi nhỏ của huynh sao? Muội còn nhớ hồi nhỏ, huynh dùng khối hắc ngọc thạch này đánh cho đậu nhị ca của muội chảy máu. Nhị ca muội mới chạy tới cửa nhà huynh tố cáo, khiến cho cả ngày hôm đó huynh không dám về nhà. Độc Cô Bại Thiên xấu hổ gãi gãi đầu nói, Nguyệt Nhi chỉ nhớ tốt quá, ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhớ nữa. Muội còn nhớ lúc đó muội năn nỉ cha muội ra ngoài kiếm huynh đưa về nhà, khiến cho cha muội với nhị ca không nói chuyện với nhau cả 3 ngày. Độc Cô Bại Thiên nói, cũng là tiểu Nguyệt Nhi của ta thông minh, mà cái tên tiểu tử đó thua mà vẫn còn ngang ngạnh, bất quá lâu rồi không gặp hắn, không cùng hắn quá chiêu, chỉ là không biết khi đó muội lại lén lút giúp hắn chạy khi nào thôi. Tư Đồ Minh Nguyệt cười, biết đánh nhau nên muội đâu dám lén lút giúp huynh ấy chạy chứ. Lúc trước chỉ giúp huynh ấy dương cờ trắng đầu hàng thôi. Kết quả việc đó muội bị cha phạt cho một trận. Nhị ca muội là đối tượng để cha của muội đào tạo nên dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Bất quá nếu muội không giúp huynh ấy bỏ trốn thì sợ rằng huynh cũng không phải là đối thủ của huynh ấy. Nói xàm, hắn là bại tướng dưới tay của ta mà. Độc Cô Bại Thiên cười nói, người cách 3 ngày khi gặp lại thì đã khác, nhị ca muội ngày tiến ngàn dặm, còn huynh chỉ đơn thuần dựa vào sức khỏe của mình, một người tiến bộ, một người dậm chân tại chỗ, kết quả không cần nói cũng biết. Độc Cô Bại Thiên nói, được rồi, để lần tới ta sẽ lấy thực lực chứng minh cho muội xem, cái khối hắc ngọc thạch này ta thực sự không hiểu nó, chẳng hiểu bí mật của nó nằm ở đâu nữa. Tư Đồ Minh Nguyệt cười nói, được rồi, chúng ta không nói về chuyện đó nữa. Muội vừa mới học được một bộ khinh công, Bại Thiên ca ca, thử đuổi bắt muội xem. Nói xong cả người như một đám mây bay ra xa, y phục phất phơ như một cánh bướm mỹ lệ bay thẳng vào sâu trong rừng. Độc Cô Bại Thiên ở đằng sau hét lớn, hay lắm, ta tới ngay đây để xem muội có thể chạy đi đâu được. Hắn liền chạy như bay tiến vào rừng sâu. Trong rừng lúc này tràn ngập âm thanh cười đùa. Mặt trời dần dần lặn về hướng tây, cả nửa bầu trời đã bị nhiễm sắc hồng. Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt 2 người cùng ngồi bên bìa rừng nhìn cảnh mặt trời lặn, thần thái hết sức an nhàn. Khuôn mặt của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nét hạnh phúc. Thật là đẹp, ước gì thời gian có thể ngừng lại một khắc, hoặc giả có thể ngừng lại vĩnh viễn. Nhà đầu ngốc, thời gian làm sao mà có thể dừng lại được chứ? Hơn nữa cái áng mây đỏ này, ta nhìn chẳng thấy đẹp chút nào. Tư Đồ Minh Nguyệt bực mình nói, thật đúng là đầu gỗ mà, không lẽ huynh không thể chiều thơ muội 1-2 câu hay sao? Thời gian không thể dừng lại. Huynh... Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ quay mặt đi chỗ khác. Độc Cô Bại Thiên cười nói, thời gian là đương nhiên không thể dừng lại, nhưng ta chỉ muốn lúc nào cũng cùng bảo bối Nguyệt Nhi của ta nắm tay nhau, sống mãi với thời gian mà thôi. Tên phôi đản này, dám chọc ta. Nói xong đưa lên bàn tay nhỏ nhắn đánh vào ngực của Bại Thiên. Mặt trời dần xuống núi, bóng đêm cũng từ từ phủ khắp không gian. Tư Đồ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Độc Cô Bại Thiên, buồn buồn nói, Bại Thiên ca ca, thật ra hôm nay muội có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Làm việc gì thế? Không lâu nữa muội có thể phải rời khỏi thị trấn này. Võ công gia truyền của nhà muội không thích hợp cho nữ nhân tu luyện, vì vậy cha của muội muốn muội tới Vào Sông Quốc bái kiến một vị võ học đại sư làm sư phụ để học nghệ. Lúc đi có thể muội sẽ không có thời gian tới gặp huynh nói lời từ biệt. Huynh nhất định phải chờ muội trở về, được không?

Độc Cô Bại Thiên trong lòng đau khổ đến cực điểm, chạy một hơi về đến nhà, rồi tự giam mình trong phòng. Hôm nay sự việc phát sinh quá bất ngờ, hắn không sao ngờ được, người cùng với hắn thể non hẹn biển là Nguyệt Nhi, lại có thể là người ba lòng hai ý. Hắn không cách nào chấp nhận được sự thực này. Hắn chạy đến chủ phòng lấy một hũ rượu, rồi quay về phòng mở nắp ra, ngửa mặt lên đổ rượu liên hồi vào miệng. Lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai trời vừa xuống thì Tư Đồ Thế Gia, ba huynh đệ liền đến nhà của Độc Cô Bại Thiên. Bại Thiên, tỉnh ngủ đi, nhanh tỉnh ngủ đi. Ba người vừa lay vừa lắc, cuối cùng Độc Cô Bại Thiên cũng tỉnh. Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói, tỷ phu, người đừng ngủ nữa. Chị của ta còn khóc lóc cả đêm, sáng sớm hôm nay đã thu dọn đồ đạc, muốn lên đường quay về Vô Song Đế Quốc. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ thoáng cái đã ngồi dậy. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói, Bại Thiên, ngươi tranh thủ thời gian chạy theo, nếu không sẽ không kịp. Độc Cô Bại Thiên ngây người ngồi trên giường, hắn nghĩ đến những lời nói tối qua, nói với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải tự trách, quá khứ chúng ta còn nhỏ, cơ bản không biết ái tình là cái gì. Ái tình không chỉ là lời hứa mà còn là trách nhiệm, nó còn cần hai trái tim của hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng hãy quay lại với Lưu Sư Huynh của nàng đi. Ta chỉ mới nhìn qua hắn nhưng mà có cảm giác hắn thực sự yêu nàng. Hắn có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Đi đi, chúc các người bạch đầu giai lão. Hắn lại nằm trên giường từ từ nhắm mắt. Hắn không nên đuổi theo thì hơn. Chẳng những có thể làm cho nàng thương tâm hơn, bởi vì trong lòng nàng còn có Lưu Sư Huynh. Tư Đồ Ngạo Nguyệt lo lắng nói to. Bại Thiên, ngươi nhanh đứng dậy, nếu không đứng dậy sẽ không kịp đó. Ba người bắt đầu kéo hắn đứng dậy khỏi giường. Độc Cô Bại Thiên tức giận nói, các người buông tay ra, việc của cô nương ấy có liên quan chỉ đến ta. Ta đã cùng cô nương ấy nhất đào lưỡng đoạn, từ đây không có quan hệ gì nữa. Ba người đứng như trời trồng, nhìn hắn như người lạ. Tỷ phu, ngươi thực sự không yêu mến tỷ tỷ ư? Trong tim cô ấy đã có người khác rồi. Nhưng tối hôm qua tỷ tỷ rõ ràng là cùng ba người chúng ta nói chuyện, nói là người đã không yêu mến tỷ tỷ. Ta nghĩ mình muốn có ái tình hoàn chỉnh, nếu như một đoạn ái tình đã chia làm hai nửa hoặc là có vết bẩn thì không có lại còn hay hơn. Nếu như tiếp tục nữa thì đó sẽ là một tình yêu mang kết thúc vô cùng đau khổ, thà kết thúc sớm còn hơn. Tư Đồ Tam huynh đệ im lặng. Ba người các ngươi đến vừa đúng lúc, hôm qua chúng ta chưa đánh nhau, hôm nay tiếp tục đến hoa viên nhà ta. Độc Cô Bại Thiên kéo ba người đến hậu viện. Tư Đồ ba huynh đệ không có những chiêu thức đẹp, cũng không có dùng nội lực quá mạnh, hoàn toàn giống như lúc còn bé, ba người đồng thời tấn công Độc Cô Bại Thiên, dùng sức mạnh như trâu cùng hắn đánh nhau. Binh binh bang bang. Bên trong sân vang lên những tiếng đánh nhau, thành một tràng. Sau nửa giờ, bốn người đều nằm trên mặt đất, khuôn mặt mỗi người tím xanh. Qua một lúc, Độc Cô Bại Thiên lảo đảo đứng dậy, nhìn những vết bầm tím trên mặt ba người, cười lên ha hả thật lớn, tiếp đó lại khóc thật lớn, sau đó lại im lặng, quay người chạy vào trong phòng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ một hồi, sau đó đứng dậy bỏ đi. Trong mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên hình như thực sự say mê võ học, cả ngày cùng phụ thân học võ, đương nhiên đều là một số chiêu cơ bản. Vài năm nay, Độc Cô Bại Thiên với tuổi tác lớn lên, thân thể càng lúc càng cường hãn, hầu như cứ 10 ngày nửa tháng mới đi tìm lũ bạn lưu manh của hắn đánh nhau một lần. Chủ yếu là mỗi lần đánh lộn, bọn vô lại đó đều chỉ nghỉ vài ngày. Hiện tại, hắn 2-3 ngày lại tìm chúng đánh lộn một lần, khiến lũ lưu manh kêu khổ suốt ngày. Ngoài ra, do sóng gió từ Tư Đồ Minh Nguyệt, Tư Đồ Kinh Vân đặc biệt cho phép ba huynh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt mỗi một tuần đi ra một người, cùng với Độc Cô Bại Thiên đánh nhau giải sầu. Độc Cô Bại Thiên tự mình thấy tê cóng, mỗi lần trở về nhà với thân thể đầy thương tích, đau thương trong lòng dường như cũng giảm đi một ít. Cuối cùng sau một lần uống rượu, hắn bị đám bạn vô lại đưa đến ký viện. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy có người đang cởi y phục của mình. Hắn liền vung trường đánh một tiếng chát, đánh ngay vào mặt của đối phương. Một tiếng kêu kinh sợ, Độc Cô Bại Thiên mở mắt nhìn. Đúng là một cô gái đẹp. Cô nương là ai? Tôi là Mẫu Đơn. Đây là đâu? Đây là Lập Xuân Viện. Cái gì? Đây là kỹ viện. Đúng, đúng vậy. Mẫu Đơn nhìn thấy vẻ mặt của Độc Cô Bại Thiên đầy giận dữ, bị hù dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Bại Thiên phẫn nộ, sau đó lại tiêu tan hết phẫn nộ. Đám bạn vô lại, Dù không phải là người chánh phái, thế nhưng bản thân thấy Giao Tình hoàn toàn chân thành. Tình cảm đó đến từ những lần đánh nhau từ bé đến lớn, bọn họ nhất định thấy mình ngày nào cũng đều đau khổ, nên muốn mình phóng túng một lần. Bất quá không nên trách bọn họ. Cô nương gọi là mẫu đơn. Đúng. Các người ở đây, ngoài ngủ với khách thì còn phục vụ cái gì nữa? Bồi khách nhân uống rượu, cho khách nhân nghe đàn hát. Tốt, vậy cô nương hãy hát một khúc nhạc nha. Mẫu đơn ôm đàn tỉ bà, vừa đàn vừa hát. Trường tương tư tại Trường An, lạc vĩ thu để kim tĩnh lan, vì sương thê thê đạn sắc hàn, cổ đăng minh bất, rực tuyệt ngự. Quyết duy vọng nguyệt không trường thán, mỹ nhân như hoa cách vân đoạn, thượng hữu thanh minh, chi trường thiên, hạ hữu lục thủy, chi ba lan. Đoạn này dài quá, bỏ qua luôn đi. Đéo gì đây? Tiếng ca dịu dàng bi thương, ở trong lòng Độc Cô Bại Thiên đau thương. Đang lúc kết hợp với ưu tư trong lòng, sau khi nghe ca khúc, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc, cảm giác tâm lý thoải mái ra nhiều. Ca khúc giống như tâm lý trong lòng hắn. Từ đó về sau, Trường Phong Trấn có một lãng tử thường hay lui tới Lập Xuân Viện. Tất cả mọi người đều biết Độc Cô Bại Thiên chỉ đến Lập Xuân Viện để nghe ca hát, nhưng mọi người ai cũng đều không biết hắn đã triệt để biến thành vua của bọn vô lại trong Trường Phong Trấn. Rốt cuộc thì tin tức lan truyền đến nhà, phụ thân hắn nghiêm khắc giáo huấn hắn một phen. Trần Đình thì chăm sóc vết thương trên người Độc Cô Bại Thiên mà nội tâm vô cùng thống khổ. Hài tử, khi người biết tới chuyện yêu ai và được ai yêu thì người cần phải biết mình cần cái gì, cũng như phải tìm lấy cái gì phù hợp với mình. Chỉ như vậy thì người mới có thể sống chung với người ta được. Ở trong cuộc sống đầy bi ai như hiện tại, có ba loại. Người ngươi yêu nhất nhưng lại thông thường người này lại không chọn ngươi. Người yêu ngươi nhất nhưng là thông thường lại không phải là người mà ngươi yêu nhất. Còn hầu như sau này còn sẽ gặp phải những người mà ngươi không yêu nhất nhưng người ta cũng không yêu ngươi nhất. Khi đó ngươi có thể chọn lấy người nào phù hợp với ngươi. Lý tưởng với hiện thực rất khó hợp lại làm một. Ngươi quá tình cảm, phải cải biến điều đó. Ngươi không phải là người bình thường, không nên quên những lời xa ra ngươi đã dặn. Cuộc đời ngươi có khả năng rất gian truân, không có đường về, cũng không thể là con đường bằng phẳng mà trước đây không có cổ nhân nào có được. Cuộc đời ngươi nhất định là bất phàm, có khả năng trải qua muôn vàn khó khăn, không được vì tư tình những nhi nhỏ bé mà ưu tư như vậy. Lời nói đó làm cho nội tâm của Độc Cô Bại Thiên như nổi sóng. Qua một lúc, hắn như vừa trải qua của cơn mê tỉnh dậy. Mẫu thân, con đã minh bạch rồi. Đi, gia gia người thăm lão hữu về rồi, ông ấy đang đợi người ở hậu viện. Gia gia của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Phi Vũ, năm nay đã gần 70 tuổi. Tóc bạc mặt hồng hào, lướt qua như tiên, rất có phong thái xuất trần. Gia gia, người tìm con sao? À, cháu ngoan, nghe nói gần đây đánh bạc ca hát cháu đều biết hết. Thật là thành xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam nha. So với ta lúc nhỏ thì nhiều hơn. Độc Cô Bại Thiên không nói được, mặt hồng lên. Ta tìm cháu để nói cho cháu biết một việc. Lúc cháu sinh ra, huyết hồng quang chói sáng trên bầu trời, tay nắm lại còn ngưng huyết, tay trái chữ bại, tay phải chữ thiên. Tên cũng từ đó mà ra, ý tứ của đó là gì? Sau này cuộc đời cháu sẽ phát sinh nhiều việc, không nên vì tình cảm thất tình mà mất hết ý chí như vậy. Khi xưa hắn đã từng nghe qua gia gia của hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà nghịch thiên chiến hồn, cái gì mà khi sinh ra đã tràn đầy chiến ý. Khi đó ở trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ chấn động, nhưng bây giờ thì hắn lại hoàn toàn hiểu rõ. Khi mình lúc mới sinh ra đã xuất hiện dị tượng như vậy, khiến cho sự kinh ngạc trong lòng còn tăng thêm cả trăm lần. Thì ra lúc trước, gia gia đã đoán ra như thế, gia gia muốn ta sinh sống như một người bình thường, không một ai biết đến. Trong đầu của Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, thủ ác ngưng huyết, bại thiên, bại thiên. Hắn phát hiện ra là cứ mỗi lần hắn lẩm bẩm hai chữ bại thiên thì huyết dịch trong người hắn giống như chảy nhanh hơn. Bại thiên, bại thiên, bại thiên. Hắn không ngừng lẩm bẩm, hắn cảm thấy máu trong người như sôi sục, một cỗ chiến ý ngút trời từ trong lòng hắn nổi lên, giống như giả dụ bây giờ mà tiên Phật đang đứng trước mặt thì hắn cũng phải đánh cho tiêu tán thì thôi. Hắn vội im miệng lại, tiếng lung bung trong đầu phải hơn nửa giờ sau mới hạ xuống. Tới nửa khuya hắn mới có thể bình tĩnh trở lại, Tư Đồ Minh Nguyệt đã tạo ra một không gian đen tối trong lòng hắn, nhưng đồng thời cũng kích khởi lên một khát vọng mãnh liệt với võ công của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Cô Bại Thiên đã chạy tới nơi luyện công của Độc Cô Phi Vũ. "Gia gia, con muốn học võ công, con muốn trở thành cường giả." "Hài tử, con cuối cùng cũng muốn học võ sao? Cuối cùng con cũng đã tỉnh ngộ rồi. Trước khi dạy con võ công, để ta nói qua về gia tộc cũng như võ công của gia tộc chúng ta cho con nghe một lần. Chúng ta đúng ra là một võ lâm thế gia, nhưng đã bị suy tàn. Cả ngàn năm trước, với một uy thế bất phục, nhất đại võ thánh Độc Cô Chiến Thiên đã tung hoành thiên hạ. Suốt thời gian huy hoàng đó, trong võ lâm không hề có một ai dám đắc tội với Độc Cô gia. Thậm chí, nếu ai đó nhớ lấy câu nói ấn tượng nhất, thì đó cũng chỉ có thể là tên Độc Cô Chiến Thiên mà thôi. Võ công vô địch thiên hạ của lão tổ Độc Cô Chiến Thiên chính là được lưu ở trong Hắc Ngọc Thạch trên người con. Chỉ có một dòng chữ đơn giản in trên đó: cố gắng học được tam lưu võ công của đại lục, lúc đó là lúc đại thành. Đáng tiếc là không có một ai có thể tham ngộ được. Ta đoán rằng bên trong đó nhất định có huyền cơ, chỉ là không một ai có thể lĩnh hội được nó. Người ngoài nghĩ rằng Độc Cô gia chúng ta đã suy tàn, thậm chí là không còn tồn tại. Nhưng không phải thế. Lịch sử Độc Cô gia do lão tổ Độc Cô Chiến Thiên đứng đầu, dòng máu chảy trong cơ thể là dòng máu bất khuất. Chỉ là hàng trăm năm nay, các vị tiền bối của gia tộc vẫn là kiên quyết truy tìm bí mật của Hắc Ngọc Thạch, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng 300 năm trước, trong gia tộc xuất hiện một ngạo thế thiên tài đã tự mình sáng tạo ra thần công, Minh Vương Bất Động, và trở thành tuyệt thế cao thủ khi đó. Nhưng bộ thần công này lại chuyên về tu tâm dưỡng tính, công lực càng cao thì lại càng không bị nhiễm chuyện của võ lâm thế tục, mà chỉ thích du ngoạn thiên hạ hoặc du sơn ngoạn thủy mà thôi. Đó chính là nguyên nhân vì sao Độc Cô gia ngày càng bị ít người biết tới. Độc Cô Bại Thiên nghe xong, hai mắt trợn tròn ngây ngốc, phải hơn nửa giờ sau mới tỉnh lại. "Gia gia, hãy mau chỉ cho ta luyện Minh Vương Bất Động đi." "Không được, bộ võ công này sau này con có thể tham khảo, chứ hiện tại tuyệt đối không được học. Từ giờ về sau, mỗi ngày ta sẽ giảng cho con nghe các định nghĩa cơ bản về võ công." "Tại sao vậy?" Độc Cô Bại Thiên hét lớn. "Ta có nói qua, Minh Vương Bất Động nghiêng về tu tâm dưỡng tính, công lực càng cao sẽ càng bị nhiễm chuyện ở trong võ lâm thế tục. Với tâm tình bất định của con hiện nay, thật rất khó để luyện thành công, thậm chí là còn có thể làm cho con bị thương." Trên khuôn mặt của Độc Cô Bại Thiên cực kỳ thất vọng. Độc Cô Phi Vũ cười nói: "Hài tử, không cần phải thất vọng như thế. Võ công của cường giả chủ yếu là tự mình lĩnh ngộ, bọn họ tự mình sáng tạo. Gia gia tin con là một ngạo thế thiên tài, sẽ có một ngày con tự mình sáng tạo ra một bộ võ công cho riêng con, trở thành một nhất đại cao thủ." Độc Cô Bại Thiên từ bước ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. "Gia gia, cảm ơn người đã cổ vũ, con nhất định sẽ sáng tạo ra một bộ võ công cho riêng mình. Con muốn cho người trên toàn đại lục này đều phải biết tới tên Độc Cô Bại Thiên. Con muốn cái tên đó sẽ trở thành bất bại. Con muốn nó luôn được tín ngưỡng trên đời này." Trên người của Độc Cô Bại Thiên toát ra một sự bá khí mãnh liệt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, một khí thế duy ngã độc tôn. Trong lòng Độc Cô Phi Vũ thấy kinh hãi, không biết đứa cháu của mình sau này hành tẩu giang hồ thì sẽ mang tới cho đại lục là phúc hay là họa đây.